Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Minh Sắc Lộ Tuyến, Cửu Giang thành phố, tên gọi Tát Tâm, chỗ tại 4 tỉnh chỗ giao giới, lệ thuộc vào Cán tỉnh. Có thể nói nơi này cũng không phải là rất phát đạt một chỗ, nhưng lại tương đương nổi danh. Địa, đương nhiên, sớm nhất thời điểm cái kia phải nói là Thừa Đức, không quá gần hiện đại, liền phải nói là nơi này, chủ yếu liền là bởi vì nơi này có một cái Lư Sơn. Tiền triều, còn có đương kim triều đình, có không ít danh nhân đều là tương đương ở chỗ này nghỉ mát. Trong đó cũng bao gồm tiền triều Mạt Đại Nguyên Thủ, hôm nay khai quốc Thái Tổ. Đương nhiên, hiện tại là chủ nghĩa xã hội, đây chỉ là ví von. Bất quá những người này, tại Lư Sơn bên trên đều là có biệt thự. Tại Thế chiến thứ hai trước đó, Hoa Hạ nhất hắc ám niên đại, suốt ngày bị người ngoại quốc khi dễ thời điểm, nơi này chính là những người ngoại quốc kia xây biệt thự gạch dưới nghỉ mát địa phương. Chính là bởi vì nơi này là nghỉ mát khu quan hệ, cho nên đại lượng nguyên bản lịch sử kiến trúc liền đô bị lột sạch, đổi thành biệt thự. Cho nên nói tới đây chơi, nếu như không thích nhìn những cái kia hiện đại kiến trúc, cái kia có thể nhìn đồ vật liền không nhiều lắm. Đây đều là Lương Đức Hoàng ngồi lên xe về sau, hướng dẫn du lịch cùng bọn hắn giới thiệu. Giữa trưa lúc ăn cơm nghe được tin tức này, Lương Đức Hoàng liền đi báo một cái tên. Có một cái trên nơ cùng theo một lúc đi, những người này cũng là rất tình nguyện. Mặc dù bọn hắn nhận không ra Lương Đức Hoàng chính là vừa cầm cả nước thanh niên giải thi đấu quán quân người, nhưng có một cái trên nơ đi theo, hệ số an toàn loại hình muốn tốt hơn nhiều. Thế là tại cập bờ về sau, Lương Đức Hoàng liền đi theo trên thuyền an bài hướng dẫn du lịch cùng một chỗ, ngồi lên một cỗ du lịch xe buýt, trực tiếp hướng về Lư Sơn mà đi. Mua vé vào cửa, đám người cũng đi vào cảnh khu ở trong. Lương Đức Hoàng không có cùng người khác cùng đi thói quen, bởi vì bọn hắn đi con đường đó là đã sớm đi qua rất nhiều lần. Hắn muốn đi cũng là đi người khác không có đi như thế nào qua. Tốt như vậy lấy đồ vật, không nên quên, hắn còn có tầm bảo cơ đâu. Đối tại bình thường người muốn thoát đoàn, hướng dẫn du lịch khẳng định là không cho. Nhưng Lương Đức Hoàng không quan trọng, liền xem như cảnh khu bên trong nhân viên công tác cũng sẽ không đi quản Lương Đức Hoàng. Đây chính là trên nơ đặc quyền. Nói chỉ là, ban đêm 5 điểm trước đó phải chạy về bãi đỗ xe, không cần chậm trễ lên thuyền thời gian về sau, hướng dẫn du lịch liền không có xen vào nữa Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng cũng thuận một con đường khác đi tới. Đến Lư Sơn, nhất định phải nhìn liền là Lư Sơn thác nước, mà nổi danh nhất liền là ba chồng xe ly thác nước. Hiện tại những người này liền muốn đi nhìn cái này thác nước. Lương Đức Hoàng xa xa nhìn một chút liền không có hứng thú gì. Hắn là thuận một phương hướng khác đi, xiên theo lấy địa đồ mặt viết, nơi này hẳn là Ngũ Lão Phong. Nơi này mặc dù cũng là một cái cảnh, nhưng nói thật, tới đây chơi người lại cơ hồ không có, bởi vì nơi này lệch, với lại Ngũ Lão Phong không có có gì đáng xem. Liền là một tái sơn phong, bởi vì là gãy mất quan hệ, nhìn từ xa liền có 5 cái đỉnh núi. Cổ nhân liền muốn tượng đây là 5 vị lão thần tiên ngồi ở chỗ đó, lấy nơi này mới gọi là Ngũ Lão Phong. Bất quá liền xem như hướng dẫn du lịch cũng sẽ không đề cử tới đây nhìn, bởi vì là cái này không thu vé vào cửa. Xen chính là bởi vì như thế, cho nên con đường này rất lệch, cũng không có cái gì người đến. Lương Đức Hoàng đi ở chỗ này, thả ra Pikachu cùng IV về sau, liền hướng về hai bên cánh rừng ở trong đi tới, đồng thời quan sát đến trong tay tầm bảo cơ, nhìn xem không có cái gì bảo bối. Sự thật chứng minh, bảo bối vật này thật không phải dễ tìm như thế. Nơi này mặc dù người tới ít, nhưng cũng không phải là không có người đến. Dù sao cũng là cảnh khu, cho nên cái này địa rất có thể đã bị nó huấn luyện ra của hắn đã tìm. Lương Đức Hoàng không sai biệt lắm đi hơn một giờ, cũng là không thu hoạch được gì đến. Mặc dù nơi này có không ít Pokemon, nhưng bảo vật không có. Với lại cũng không có để hắn hai mắt tỏa sáng Pokemon. Hắn đối tại bình thường Pokemon, thực tình là hứng thú không lớn. Đi nửa ngày, nhấc một đầu, hắn phát hiện mình đều nhanh muốn đi đến Ngũ Lão ngọn núi. Suy nghĩ một chút, liền quyết định đi xem một chút. So với ba chồng Sally, Ngũ Lão Phong tại Lương Đức Hoàng trong trí nhớ chiếm đoạt tỷ trọng kỳ thật hẳn là cao hơn một chút. Khả năng bọn hắn thế hệ này người đồ sẽ biết Ngũ Lão Phong, bởi vì bọn hắn thế hệ này người có rất ít người không có nhìn qua Thánh Đấu Sĩ. Thánh Đấu Sĩ ở trong năm tiểu cường thứ nhất Tử Long liền là theo chân Tròm Thiên Bình Saffron Thánh Đấu Sĩ Đồng Hồ ở chỗ này tu luyện. Mà Đồng Hồ tại cái này là vì trấn áp chiến bại Minh Vương quân đoàn. Đương nhiên, Minh Vương Thiên trong TV không có diễn, chỉ có thể ở trên mạng nhìn. Nhớ ngày đó, Lương Đức Hoàng cũng là một cái tự kỷ thiếu niên. Tại đi học lúc hô to Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, Lư Sơn Thăng Long Bá tồn tại, hiện tại đã tới, không đi Ngũ Lão Phong nhìn xem. Vậy đối lên chính mình lúc trước tự kỷ chi hồn sao? Cho nên Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua địa đồ, tiếp tục hướng về Ngũ Lão Phong phương hướng đi tới. Không bao lâu, hắn liền thấy được Ngũ Lão Phong. Kỳ thật nơi này liền cách ba chồng Sally bên kia không tính xa. Bất quá bởi vì là Lương Đức Hoàng là bốn phía đi loạn. Hiện tại chỗ hắn ở cũng không phải là bình thường xem thác nước thời điểm vị trí. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn xa xa liền thấy một cái không coi là nhỏ thác nước, nhưng còn lâu mới được xưng là lạc cảnh điểm cái chủng loại kia. Chính khi hắn chuẩn bị đập hai tấm hình liền rời đi thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện dường như tại cái kia núi khía cạnh có một cái sơn động. Hắn không khỏi cẩn thận nhìn sang. Hắn cái này xem xét, liền phát hiện đúng là có một cái sơn động. Bất quá có sơn động cũng không quan trọng, hắn cũng không có hứng thú gì vào xem. Bất quá đúng vào lúc này, một cái xanh mơn mởn đầu từ sơn động ở trong sông ra. Sau đó một cái cự đại đỏ, màu nâu giao nhau thân thể, đi từ từ ra khỏi sơn động bên trong. Thân thể này chủ nhân lớn lên giống như là xà cảnh long. Bất quá phía sau lại có vài miếng to lớn lá chuối tây. Tại Lương Đức Hoàng thấy được nó thời điểm, nó dường như cũng nhìn thấy Lương Đức Hoàng. Sau đó liền thật nhanh trốn vào sơn động ở trong. Chopius, mặc dù thời gian không dài, nhưng Lương Đức Hoàng rõ ràng thấy rõ gia hỏa này dài giống. Gia hỏa này chính là hoen địa khu mới có Chopius. Mặc dù Lương Đức Hoàng đối Chopius không có hứng thú gì, bất quá hắn gần nhất phát hiện dường như đụng phải hoen địa khu Pokemon liền sẽ có chuyện tốt gì phát sinh. Nói thí dụ như đụng phải Wolverine, hắn liền được để IV tiến hóa thành là Glurian nham thạch. Đụng phải Milotic liền được cây kia màu vàng lông vũ. Mặc dù hắn không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, hắn cũng không biết hoen địa khu lúc nào sẽ cùng cái thế giới này dung hợp. Nhưng cũng không trở ngại hắn suy nghĩ, có hoen địa khu Pokemon địa phương liền rất có thể sẽ có bảo bối. Dragonair đi qua, muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng cũng thả ra Dragonair. Thừa dịp hiện tại phụ cận đều không có người, hắn liền ôm Dragonair đầu, thật nhanh hướng về cái sơn động kia bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.